Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 62 bị pháo hôi thiên sư. 10, ở khách sạn ở cả đêm. Ngày thứ ba buổi sáng 6 giờ nhiều thời điểm Yến Cơ đã bị Mao cầm điện thoại đánh thức. Làm nàng rời giường đi vòng thứ ba thi đấu địa điểm mơ siêu Yến Cơ đánh cái ngáp. Rời giường rửa mặt một phen. Từ trong bao lấy ra một thân màu đen liền thể quần mặc vào. Một đầu tóc đen bàn ở sau đầu. Tùy ý lau son môi mở cửa đi ra ngoài, nàng đối diện trụ chính là Thịnh Tình. Mở cửa sau vừa lúc đụng phải ăn mặc một thân trường tụ quần dài. Đem chính mình bao vây kín mít Thịnh Tình, Yến Cơ mị mị con ngươi. Mở miệng nói, sư tỷ, này đại trời nóng ngươi xuyên như vậy hậu. Không nhiệt sao, không nhiệt. Chẳng qua gần nhất thái dương quá lớn, làn da có chút mẫn cảm, sư muội hẳn là có thể lý giải. Thịnh Tình bình tĩnh hôi, duỗi tay lôi kéo hướng lên trên rụt điểm ống tay áo, Yến Cơ vẻ mặt tươi cười tỏ vẻ chính mình thập phần lý giải, sau đó xoay người tìm Mao Cầm mơ siêu Mao Cầm mang theo hai người hạ khách sạn. Khách sạn cửa đỉnh vài chiếc xe, Yến Cơ đi theo lên xe. Một đám người bị đưa đến nào đó thập phần hẻo lánh chân núi, đây là vòng thứ ba thi đấu địa. Phương Thiên Sư hội trưởng xuống xe đối mọi người nói. Này một vòng thi đấu yêu cầu phân tổ, ngọn núi này trên đỉnh núi có một tòa chùa miếu. Ở chùa miếu chúng ta thả một thứ, nào một tổ dẫn đầu bắt lấy tới. Chính là bổn luân thi đấu đệ nhất danh, trên mặt hắn lộ ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Tiếp theo bổ sung một câu, đương nhiên, tại đây trên núi các ngươi sẽ gặp được rất nhiều chuyện thú vị. Mỗi người tới ta nơi này rút thăm phân tổ, thuận tiện lãnh một chương hoàng phù, này hoàng phù có thể ở nguy hiểm nhất thời điểm cứu các ngươi một mạng. Đương nhiên, hoàng phù dùng lúc sau sẽ có người đem các ngươi mang xuống núi. Cũng ý nghĩa các ngươi ở bổn luân thi đấu bị đào thải, Yến Cơ ngẩng đầu chiều sơn thượng nhìn. Lại, này đỉnh núi rất lớn, rậm rạp cây cối che đậy toàn bộ đỉnh núi. Nàng nheo nheo mắt, ẩn ẩn có thể nhìn đến một chút điểm đen ở đỉnh núi xuất hiện, số 12, Yến Cơ từ Thiên Sư hội trưởng. Trong tay Mộc Thiêm thượng tùy tiện trừ một chi, nhìn đến Mộc Thiêm trên có khắc cái 12, đang nghĩ ngợi tới. Tông Hãn nắm Mộc Thiêm đi qua, thực xảo, ta cũng là số 12, ân. Vậy nhiều hơn chỉ giáo, Yến Cơ cười tủm tỉm nói, chính ngọ 12 giờ thời điểm Yến Cơ một đám người. Mới cõng trang thủy cùng đồ ăn ba lô tiến vào trên núi. Tiến vào cánh rừng nháy mắt, Yến Cơ có thể nhận thấy được chung quanh độ ấm rơi chậm lại rất nhiều, rậm rạp lá cây đem cực nóng. Độc ác dương quang chắn hơn phân nửa. Chỉ có nhỏ vụn điểm điểm quang mang chiếu tiến vào đánh vào hai người trên người, trong rừng phô rất. Nhiều khô mộc cùng cỏ dại, phía dưới cất giấu rất nhiều xà trùng chuột kiến, Tông Hãn vừa mới thiếu chút nữa dẫm đến một cái rắn độc. Nếu không phải phản ứng nhanh chóng, phỏng chừng phải bị cắn, trong núi xà trùng chuột kiến tương đối nhiều. Ngươi tiểu tâm chút đi, Yến Cơ nói một tiếng, Tông Hãn lại chụp đã chết một con muốn hút huyết muỗi. Nhìn mắt thanh thanh sảng sảng Yến Cơ, nhịn không được hỏi nàng. Vì cái gì ngươi không chiêu sâu? Đại khái, là bị ta mỹ mạo mê đảo. Không dám tới đi, Yến Cơ trần tư một lát, ngữ khí nghiêm túc nói, Tông Hãn, ngoà kép, hai người ở trong rừng đi tới. Yến Cơ đột nhiên dừng bước chân, cao mày nhìn mắt chung quanh hoàn cảnh, làm sao vậy? Tông Hãn không rõ nguyên do nhìn nàng, Yến Cơ nói. Chúng ta đi rồi bao lâu? Đại khái hơn một giờ. Người đi mệt, không phải, Yến Cơ ngữ khí bình tĩnh. Chúng ta tại chỗ đảo quanh, Tông Hãn trên mặt biểu tình lập tức liền thay đổi. Hắn hướng bốn phía nhìn mắt, chẳng qua trong rừng cảnh sắc cơ bản đều giống nhau. Hắn căn bản không có biện pháp phân biệt rốt cuộc có hay không đi qua con đường này, tựa hồ biết. Tông Hãn ý tưởng, Yến Cơ duỗi tay chỉ Tông Hãn dưới chân. Người xem cái này, có phải hay không thực quen mắt? Tông Hãn cúi đầu nhìn lên, hắn bên chân thình lình có một con rắn thi thể, này rắn độc chính là phía trước bị hắn giải quyết kia một cái. liền miệng vết thương đều giống nhau như đúc, chúng ta đây là quỷ mê mắt. Yến Cơ nói tiếp, Ngô, có lẽ đi, người có thể chính mình giải quyết sao, có thể, Yến Cơ gật gật đầu. Duỗi tay ở đôi mắt thượng mặt quá, kim sắc dựng đồng chợt lóe mà qua, lại mở to mắt khi chung quanh cảnh sắc tựa hồ ẩn ẩn có biến hóa, Tông Hãn móc ra một trương hoàng. Phù cũng từ đôi mắt thượng lao qua đi, hai người liếc nhau. Tiếp tục hướng phía trước đi tới, lại đi rồi nửa giờ. Hai người từ trong rừng đi ra, Yến Cơ chọn khối đất trống ngồi xuống, từ ba lô lấy ra một lọ nước khoáng uống lên hai khẩu. Ngẩng đầu hướng đỉnh núi nhìn nhìn, phía trước ở dưới chân núi nhìn đến điểm đen tựa hồ rõ ràng một. Ít ngươi xem, đó là cái gì? Tông Hãn thanh âm từ một bên truyền đến, Yến Cơ theo hắn tầm mắt nhìn lại. Thấy cách đó không xa một thân cây thượng bay một mặt bóng trắng. Kia bóng trắng qua lại đong đưa, như là có gió thổi nó động giống nhau, nhưng là trên núi. Cũng không có khởi phong, Yến Cơ thu hồi tầm mắt. Mặc kệ nó, chỉ cần không trêu chọc đi lên đều không cần phải xen vào. Nghỉ ngơi trong chốc lát tiếp tục đi thôi. Hy vọng có thể ở trời tối phía trước đến đỉnh núi, Tông Hãn nguyên bản còn tưởng đề nghị qua đi. Nhìn xem, thầy Yến Cơ nói như vậy chỉ có thể từ bỏ. Hắn lại hướng bên kia nhìn mắt bóng trắng đong đưa độ cung dần dần lớn. Tựa hồ tùy thời đều có thể từ nhánh cây thượng đẵng xuống dưới giường như. Tông Hãn híp híp mắt, tổng cảm thấy có một cổ lực lượng sử dụng hắn đi qua đi uy. Đừng nhìn, Yến Cơ duỗi tay vỗ vỗ Tông Hãn bả vai, Tông Hãn đột nhiên lấy lại tinh thần. Phát hiện chính mình cư nhiên đi phía trước đi rồi vài bước. Hắn sau lưng cọ ra một thân mồ hôi lạnh, lại ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện kia mặt bóng trắng không biết khi nào biến mất không thấy, cảm ơn, Tông Hãn thấp giọng. Nói một câu, Yến Cơ lên tiếng, nhắc tới ba lô tiếp tục đi phía trước đi tới, càng về sau đường núi càng thêm khó đi. Từ phía dưới xem thời điểm cảm thấy này đỉnh núi cũng không thế nào cao. Đi lên tới mới phát hiện đường núi chênh vênh không được. Thập phần tiêu hao thể lực mới vừa bò đến một nửa. Tông Hãn cũng đã thở hồng hộc sắc mặt hơi hơi trở nên trắng. Đại tích mồ hôi theo gò má chảy xuống tích ở trên quần áo, lại xem Yến Cơ. Như cũ là thoải mái thanh tân sạch sẽ bộ dáng, ngay cả hơi thở đều còn thập phần vững vàng, nghỉ ngơi trong chốc lát đi, Yến Cơ thấy Tông Hãn. Dáng vẻ này, mở miệng nói, ban ngày không thể đi lên, tối nay Nhi cũng không có việc gì, nàng nói xong. Kéo ra ba lô khóa kéo lấy ra một túi bánh mì tới. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu gặm khởi bánh mì. Thuận tay còn cầm một lọ sữa chua ra tới Mỹ thư tự uống. Này phó nhàn nhã bộ dáng đảo như là tới dạo chơi ngoại thành đạp thanh, Tông Hãn lau mồ hôi. Đột nhiên có chút hổ thẹn, hắn thể lực cư nhiên còn so ra kém một nữ nhân. Thật là quá chát, tâm ơ siêu hắn nghĩ. Đồng dạng từ ba lô lấy ra đồ ăn ăn bổ sung thể lực Tông Hãn. Một đạo có chút kinh hỉ thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Tông Hãn quay đầu đi, thấy một người người quen mang theo đồng đội sắc mặt tái nhợt đi rồi đi lên. Trên mặt hắn mang theo suy yếu tươi cười, đặt mông ngồi dưới đất thở hổn hển hai khẩu khí, nói, hảo, hảo xảo a, các người cũng bò đến nơi đây. Thật là mệt chết, ta đều mấy trăm năm không vận động qua, Tông Hãn nhìn hắn một cái. Đối Yến Cơ nói, đây là Lý Thành, ta nhận thức bằng hữu. Đây là Yến Cơ, ta đồng đội, ta biết, cái này tiểu tỷ tỷ là hai đợt thi đấu đệ nhất danh. Tiểu tỷ tỷ ngươi cũng thật lợi hại a, Lý Thành ừng ực liền uống lên vài khẩu nước khoáng. Một lau xuống ba cười nói, lộ ra mấy viên bạch sâm sâm hàm răng, cảm ơn a, Yến Cơ nói. Tầm mắt lại ở Lý Thành đồng đội trên người dạo qua một vòng, kia tựa hồ là cái trầm mặc ít lời nam. Nhân, từ bắt đầu đến bây giờ cơ bản chưa từng nói chuyện qua. Yến Cơ nhìn hắn sờ sờ cằm, nói, nếu như vậy sao, chúng ta đây liền cùng nhau đi. Tông Hãn nhịn không được nhướng mày, Lý Thành không nghĩ tới Yến Cơ. Cư nhiên sẽ đối bọn họ làm ra đồng hành mời. trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc hồi bất quá thần. Sau đó hắc hắc cười cười, này có thể hay không không tốt lắm a, vạn nhất kéo các ngươi chân sau gì đó. Không quan hệ, Yến Cơ cười hào phóng, Lý Thành nghe vậy. Hỏi hạ đồng đội ý kiến, người sau trầm mặc gật gật đầu, từ đầu tới đuôi đều không có mở miệng nói chuyện, vì thế hai người hành liền thành bốn người. Hành, bốn người nghỉ ngơi một lát liền tiếp tục hướng lên trên leo lên. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, trăng non nhi lặng yên không một tiếng động đỉnh đi rồi thái dương bò lên trên ngọn cây. Đêm nay ánh trăng thực viên, thanh lạnh ánh trăng chiếu vào trên mặt đất, như là cấp đại địa phủ thêm một tầng ngân sa, các ngươi. Có hay không cảm thấy không thích hợp? Lý Thành đột nhiên mở miệng nói, ban đêm trên núi tăng thêm vài phần khủng bố quỷ dị. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, cho dù có ánh trăng chiếu sáng lên cũng không có biện pháp nhìn đến quá xa cảnh sắc. Lý Thành nói chuyện hấp dẫn ba người chú ý, thấy mọi người nhìn chính mình. Lý Thành gãi gãi tóc tiếp tục nói, các ngươi có hay không cảm thấy chung quanh quá an tĩnh? Giống nhau trên núi đều sẽ có ếch minh trùng gọi là gì? Nơi này đừng nói là trùng kêu, ngay cả gió thổi qua thanh âm đều nghe không thấy. An tĩnh, có chút đáng sợ, Lý Thành vừa mới dứt lời. Một trận gió nhẹ phất quá, thổi hắn nổi da gà đều nổi lên một thân, hắn duỗi tay sờ sờ cánh tay. Chỉ cảm thấy lông tơ thẳng dựng, là rất an tĩnh, Yến Cơ thuận miệng tiếp một câu. Không có gì sự liền tiếp tục đi phía trước đi thôi. Thừa dịp còn không có quá muộn, hiện tại cũng chính là buổi tối 7-8 điểm tả hữu thời gian. Nếu ở rạng sáng trước 12 giờ bò lên trên sơn còn hảo. Nếu là không có, rạng sáng 12 giờ, là một ngày âm khí nhất nồng đậm thời khắc, quỷ biết đến lúc đó sẽ vụt ra thứ gì ra tới, Lý Thành sờ. Sờ cánh tay. Đi theo Tông Hãn phía sau tiếp tục đi phía trước đi tới, Lý Thành. Lý Thành, phía sau truyền đến nam nhân trầm thấp thanh âm ơ siêu. Lý Thành không có quay đầu lại. Hỏi, làm sao vậy, hắn phía sau đi theo chính là hắn cái kia cơ bản không có mở miệng nói chuyện đồng đội. Lý Thành cho rằng hắn ở kêu tên của mình, trực tiếp lên tiếng, Lý Thành, ngươi kêu ta làm cái. Lý Thành cao mày vừa định quay đầu lại, lại như là nghĩ tới cái gì dường như động tác thanh âm đều là một đốn, giống như có chút không thích. Hợp, hắn cái này đồng đội, chính là từ vào núi đến bây giờ đều không có mở miệng nói chuyện qua. Một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân thẳng thoán đỉnh đầu. Lý Thành ngẩng đầu nhìn về phía Tông Hãn Yến Cơ hai người thân ảnh. Phát hiện bọn họ đã đi ra ngoài một khoảng cách, Lý Thành căn bản không dám nghĩ nhiều. Trực tiếp vùi đầu chiều Yến Cơ hai người chạy qua đi, nhưng làm hắn tuyệt vọng chính là, mặc kệ hắn. Như thế nào chạy, Tông Hãn cùng Yến Cơ thân ảnh trước sau cùng hắn bảo trì khoảng cách. Như thế nào cũng không có biện pháp đuổi tới, Lý Thành. Lý Thành ngươi quay đầu lại nhìn xem ta nha. Lý Thành, đừng chạy Lý Thành, chuyển qua tới. Nhìn xem ta, Lý Thành nhắm mắt lại đi phía trước chạy vội, trong miệng lẩm bẩm, không nghe vương bát niệm kinh, không nhìn không thấy rùa đen đẻ trứng, yêu ma quỷ quái mau rời đi, yêu ma quỷ quái mau rời đi. Chính chạy vội, hắn dưới chân cư nhiên không còn, cả người hung hăng ngã ở trên mặt đất, xương cốt đều phải bị quăng ngã tán giá, hắn đau đến hít hà một hơi. Lại mở mắt ra liền phát hiện Tông Hãn đứng ở trước mặt hắn. Biểu tình lo lắng, ngươi có khỏe không ta? Lý Thành vừa định mở miệng nói chuyện, lại phát hiện chính mình trên mặt nóng rát đau không được. Hắn lời nói vừa chuyển, vì cái gì ta mặt như vậy đau a? Tông Hãn mặc không hé răng, quay đầu lại nhìn mắt một bên cười ngâm ngâm Yến Cơ. Sau đó nói, ngươi té ngã một cái, mặt chấm đất nga. Ngoà kép, hết chương.